Hạ Khiết Dương Hậu, chương 15, cô là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khả Hy rất vui mừng, khi đã tìm ra đại thì cô lập tức bay về thiên giới kể lại cho Huyền Nhi. Niềm phấn khởi trong cô cứ tăng lên vùn vụt, vạn năm rồi, cũng nhớ chứ. Như vậy thật tốt quá rồi tiểu thư, chúng ta mau đón đại tiểu thư về. Huyền Nhi cũng vui không kèm gì Khả Hy. Nhưng quan trọng là, lâu như vậy đương nhiên Vĩ Nguyệt sẽ chẳng nhớ bất cứ điều gì về thiên giới. Em có nhớ, khi xưa đại thì có bảo vật nào không? Chợt nhận ra điều gì, Khả Hy quay sang hỏi Huyền Nhi. Chỉ cần cho Vĩ Nguyệt chạm vào vật nào đó của cô ấy ở thiên giới, chắc chắn sẽ nhớ lại. Tiểu thư, đại tiểu thư có chiếc vòng làm từ đá quý. Huyền Nhi vui mừng lấy từ trong hộp gỗ ra một chiếc vòng, nó ánh lên một sắc xanh rất đẹp. Là vòng do Ngọc Đế ban cho. Lại một lần nữa, Khả Hy lại hạ phàm xuống nhân gian. Quay lại chỗ Tuyết Dư cung, trở về đêm khi cung đang vắng. Cô hiện ra, như thì thầm nói với An Thục, tỷ tỷ, tỷ tỷ. An Thục tỉnh dậy, rất ngạc nhiên, trông Khả Hy như một hồn ma vậy. Nàng định hét lên vì sợ hãi, nhưng vẫn cố hỏi. Cô là ai? Muội là Lam Khả Hy, thượng vị tiên nữ ở thiên giới, là muội muội của tỷ đó. Ta làm gì có muội nào là tiên? Đây là chiếc vòng được làm từ đá quý mà Ngọc Đế ban cho tỷ năm xưa khi ở thiên giới, chạm vào nó tỷ sẽ có lại ký ức. Tuy hơi băn khoăn, nhưng An Thục thử chạm vào, muốn khoảng ký ức bổng chảy về, nhớ ra thân phận và lý do hạ phạm xuống trần gian. Cây ếch, Khả Hy, đầu hơi choáng một chút nhưng cô vẫn cố nhớ đó chính là nhị muội của mình. Đại tỷ nhớ ra muội rồi chứ, gặng hỏi dù chỉ một chút cô mong rằng tỷ sẽ nhớ ra mình. Bỗng tiên khí tỷ ấy mạnh như thế, chắc chắn đã từng trải qua một lần đầu thai. Và tiền kiếp chắc chắn rất gian khổ, trời cũng đã là canh ba rồi. An Thục sắp xếp chút đồ đạc chuẩn bị đi theo Khả Hy về diện kiến phụ mẫu và Ngọc Đế. Có lẽ biện pháp tăng tiên khí của Ngọc Đế rất hiệu quả. Đường đường là đại tiểu thư của gia tộc thượng tiên lớn nhất mà tiên khí chỉ đếm trễ y đầu ngón tay quả thực không được. Lần này về, lại có một lượng tiên khí vô biên. Vượt qua 9 tầng mây, lên đến hoàng cung nơi Ngọc Đế đang ở, bước qua cánh cửa lớn, Ngọc Đế đang ngồi trễ y cao, nhìn xuống với cặp mắt hiền từ. Làm đại tiểu thư đã quay về rồi hay sao? Ngọc Đế ngồi trễ y ngôi báu, ngỏ ý hỏi thăm. Hồi bệ hạ tiểu nữ mới quay về, An Thục tỏ ra cực kỳ kính trọng với ngài. Này trễ y, nay An Thục vẫn đeo chiếc vòng Ngọc Đế ban. Người đi về diện kiến phụ mẫu thân đi, Ngọc Đế xua tay, đứng dậy bước khỏi ngai vàng. Đi vào phía bên trong màn mây mù huyền ảo, cách chương.